Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, cười đến cuối cùng chỉ có thằng Hề. Cô, người chẳng lẽ thật sự gia nhập tổ chức quần áo đen đó đi? Quán trọ chính giữa, bọn thuộc hạ của cô lúc này lo lắng hướng nàng hỏi thăm. Đúng vậy, tiểu thư, người có thể ngàn vạn lần chớ bị lừa. Tên khốn kia mặc dù nói ba hoa, nhưng theo ta được biết, tổ chức quần áo đen trừ tại các nơi trên thế giới chế tạo khủng bố tập kích ở ngoài căn bản liền. Không có từng làm bất kỳ xúc tiến nào lịch sử loài người tiến trình sự tình. Không sai, cô, người có thể ngàn vạn lần không nên bị cái đó mặt trắng nhỏ lừa. Đừng quên hắn chính là có hết mấy cái nữ có người a. Chia nói lời nói mặc dù phi thường nói ba hoa, để cho cô cùng bọn thủ hạ của nàng đều cảm xúc dâng trào. Có loại cảm giác muốn gia nhập tổ chức, nhưng bọn hắn dù sao cũng là trải qua vô số lính đánh thuê chiến tranh. Thấy vô số sinh tử, tâm trí phi thường kiên định, cho dù Chia nói dù thế nào đặc sắc, bọn họ cũng không có bị đả động. Ta biết, nhưng là nếu như ta không gia nhập cái tổ chức kia mà nói các ngươi thấy cho chúng ta có thể theo. Trong quán cà phê kia đi ra không? Chặn lại bọn thủ hạ lời, trên mặt của cô cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hơn nữa các ngươi cảm thấy ta là cái loại này bị người vài ba lời liền lắc lư đi qua. Quá khứ, người sao, nếu như vậy phòng trừng ta sớm cũng không biết chết ở đâu trên chiến trường đi. Ha ha, nói cũng phải, xin lỗi, cô, vậy là sao, đại tiểu thư làm sao có thể sẽ bị cái loại hỗn đản này lừa gạt đây? Nghe được cô sau khi giải thích, một đám người trên mặt cuối cùng mới lộ ra nụ cười. Nhưng chỉ có trên mặt Vào Mít vẫn một mặt nghiêm túc. Nàng gia nhập cô thủ hạ thời gian mặc dù không có Rem đại thúc dài như vậy, nhưng bởi vì cùng là nữ tính nguyên nhân một mực đợi ở bên người của cô. Đối với cô lý giải ngược lại nếu so với bị người càng thêm sâu khác. Mặc dù cô ngoài miệng nói lấy đáp ứng Chia gia nhập tổ chức quần áo đen chỉ là vì hạ thấp cảnh giới của bọn hắn từ đó theo trong quán cà phê đi ra. Nhưng không biết vì, Vào Mít luôn cảm giác sự tình thật giống như không có đơn giản như vậy. Thế nào, Vào Mít, một bộ mặt mày ủ rột. Yên tâm đi, một lần này sự tình không trách các ngươi. Thực lực của tên kia cũng sớm đã đột phá nhân loại cực hạn rồi. Trừ phi có thể sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nếu không căn bản không có thể đem giết chết. Vào Mít chú ý tới cô biểu tình không đúng. Đồng thời, cô cũng chú ý tới biểu tình của Vào Mít. Vỗ bả vai của Vào Mít một cái. Cô trực tiếp ở bên tai của nàng thổi một hơi. Vào Mít. Buổi tối tới phòng ta. Vâng, nghe được lời nói của cô sau, Vào Mít trong nháy mắt buông tha tất cả ý tưởng, trên mặt đã lộ ra nét mặt hưng phấn. Đối với nàng tới nói, ý tưởng cô cũng không trọng yếu. Vô luận là cô muốn lợi dụng máy tính lượng tử giết chết 800.000 người vẫn là cô nghĩ muốn gia nhập tổ chức quần áo đen đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là chỉ cần nàng đợi ở bên người của cô là đủ rồi. Nhìn lấy Vào Mít bởi vì mất hứng cô liền quyết định buổi tối đi bồi nàng. Tiểu đội mấy người khác trên mặt lập tức bày ra bộ dáng đau buồn. Cô, mặc dù lời là nói như vậy, nhưng chúng ta vẫn còn có chút lo lắng. Không sai, đột nhiên cảm giác tâm tình không phải là rất tốt. Không sai. Đột nhiên cảm giác tâm tình không phải là rất tốt. Ngoặc kép, phải không? Nghe nói đánh một trận tâm tình liền tốt rồi. Vào Mít, làm phiền ngươi, không thành vấn đề. Cô, ta sẽ để cho bọn họ thật tốt, vui vẻ, một cái đấy. Xoa xoa quả đấm của mình. Vào Mít mặt đầy tàn nhẫn đi về phía mấy người. Thương pháp phương diện Vào Mít tại trong tiểu đội khả năng chưa được xếp hạng. nhưng ở tiến triển phương diện, Vomit tuyệt đối là trong tiểu đội mạnh nhất. Nhìn lấy biểu tình trên mặt Vomit, mấy người cũng không đoái hoài tới để cho Coco an ủi bọn họ một chút rồi. Vội vàng quay đầu nhìn về bên ngoài chạy ra ngoài. Không, không muốn, tâm tình của chúng ta tốt rồi. Không cần an ủi rồi. Đại tiểu thư, tha mạng ao, nhìn lấy đổi thủ hạ. Trên mặt của Coco cũng nở một nụ cười. Ngay tại lúc một đoàn người Coco cao hứng, CIA thượng tầng lãnh đạo cũng nhận được R cấp cho tình báo. FBI cùng tổ chức quần áo đen đạt thành hợp tác. Thương nhân súng ống Coco Hekmatia gia nhập tổ chức quần áo đen. Thấy được hai cái tình báo sau, R lãnh đạo Joplick quả thật là không dám tin vào hai mắt của mình. Sau một cái tình báo cũng còn khá. Coco Hekmatia vốn chính là một cái phi thường người điên cuồng. Nàng gia nhập đồng dạng lấy điên cuồng xưng tổ chức quần áo đen cũng không phải là không thể được. Sự tình, bất quá chẳng qua là một cái thương nhân súng ống mà thôi. Đối với bố cục thế giới ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Nhưng trước một cái tình báo cũng không giống nhau. Cùng bọn họ CIA cùng xưng FBI lại có thể cũng sớm đã cùng tổ chức quần áo đen đạt thành hợp tác. Nhiều năm như vậy tới nay, cùng tổ chức quần áo đen đấu nhất điên chính là FBI. Hàng năm đều sẽ có số lớn FBI sĩ quan chết ở cùng tổ chức quần áo đen giao phong chính giữa. Blake cũng từng vì vậy FBI đặc biệt phụ trách tổ chức quần áo đen cái đó cùng giống như mình dòng. Họ James có chút kính nể, nhưng nếu như từ vừa mới bắt đầu tổ chức quần áo đen cùng FBI chính là quan hệ hợp tác mà nói sự tình liền biến chất, hắn cũng không có hoài nghi tin tức này tính chân thực. Bởi vì trước đây không lâu thủ hạ của hắn cho hắn một cái sĩ quan FBI chuẩn bị giết chết công an Nhật Bản mai phục ở trong tổ chức nằm vùng tình báo. Khi đó hắn còn tưởng rằng người của FBI cũng không biết thân phận của đối phương. Có chút vui mừng đối phương không có thành công, nếu không sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ cũng không phải là không biết thân phận của đối phương, mà là ngay từ đầu cũng đã xác định thân phận của đối phương mới có thể như muốn giết chết. Thật là một cái tổ chức khủng bố đây. Nghĩ đến trước đây không lâu bảo tiêu Tổng thống nước Mỹ, chính giữa xuất hiện tổ chức quần áo đen thành viên sự tình. Joplick đột nhiên có chút hoài nghi liền ngay cả Tổng thống nước Mỹ đều là người của tổ chức. Xem ra muốn rút ra cái thời gian cùng người của tổ chức tiếp xúc một chút rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.